Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới ngày hôm sau, từ sáng sớm đã nghe thấy trẻ con chạy về. Nói bên Bạch Gia thôn dựng nồi lớn rồi. Đi, chúng ta tới xem thử. Trưởng thôn Vương cũng mặc kệ họ. Trong thôn đều muốn nếm thử đậu phụ thối có phương pháp giá trị 500 tệ có vị gì. Rất nhanh đã thấy người trong thôn gọi bạn gọi bè. Người không biết còn tưởng chạy đi họp chợ. Bạch Gia thôn, cổng thôn có một mảnh đất rất rộng rãi. Trong chảo đang chiên đậu phụ, đã tụ tập không ít cánh đàn ông của Bạch Gia thôn. Trưởng thôn Bạch thấy người tới thật sự không ít, cười nói, các người muốn ăn thì xếp hàng, đừng để lát nữa nhiều, tới lúc đó không xếp tới lượt được. Thôn dân của thôn Đại Vũ nói, chém gió, năm hào, loại đậu phụ giá trên trời này cũng chỉ có người có tiền mua chút nếm thử. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều tới ăn? Trưởng thôn Bạch nói, chú nhìn xem rồi biết, dùng ngón tay chỉ, mọi người nhìn sang, người của Lưu Gia thôn và Trần Gia thôn xung quanh cũng đều bị mùi này kéo tới. Xa xa nghe thấy trưởng thôn Lưu quát to, các người làm gì vậy? Chiên cứt à? Trưởng thôn Bạch nói, vô văn hóa, chúng tôi đang làm đậu phụ thối chiên giòn, không biết thì anh cứ bỏ tiền mua một chút nếm thử. Năm hào 10 cục, người của Lưu Gia thôn nghe xong cười ha ha, muốn kiếm tiền tới điên rồi à, năm hào 10 cục. Sao anh không đi cướp đi, bọn họ đấu võ mồm với nhau, rất nhanh thấy đậu phụ trong nồi được vớt ra, phồng lên, trông màu sắc vàng óng vẫn rất mê người. Nếu muốn ăn, trực tiếp trộn gia vị trong cái chậu to sạch sẽ, sau đó múc vào trong bát nhỏ. Người khá thối, nhưng nhìn thấy vẻ ngoài vàng óng của đậu phụ chiên, còn có chút rau thơm điểm xuyết, cảm thấy cũng không đáng sợ. Người khác không dám thử, những cánh đàn ông ở Bạch Gia thôn này đã thèm muốn chết. Thôn họ xưa giờ khá giả, tôi lấy 10 cục, hôm qua ăn miễn phí, ăn chưa đã nghiện, tôi mua 20 cục, bỏ cho tôi nhiều nước sốt chút. Họ cũng không biết bỏ nhiều nước sốt có ngon không. Dù sao thì không thể bị thiệt. Họ ở đây mua rất náo nhiệt. Người mua trước đều là người đã nếm thử hôm qua. Trộn xong gia vị cầm sang một bên ăn. Biểu cảm vô cùng mê đắm. Khiến người của Lưu Gia thôn vô cùng nghi hoặc. Trong thôn mình còn mời cả người tạo nhiệt à. Trưởng thôn Bạch nói. Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôi đã tốn 500 tệ mua phương pháp này về. Nếu không có bản lĩnh này, có thể khiến tôi bỏ nhiều tiền như vậy sao? Nghe vậy, những người khác nhìn đậu phối thối chiên giòn. Chỉ như vậy, đáng giá 500 tệ. Người ăn liên tục nói ngon. Mọi người đều thiếu dầu nước. Đồ chiên dầu rất mê hoặc mọi người. Rất nhanh mọi người cũng không chịu nổi. Lần lượt bỏ 5 hào mua. Ăn một miếng phát hiện thần kỳ, chẳng trách họ ăn nghiêm túc như thế. Thứ này càng thối càng thơm, càng nhai càng nghiện, sau khi ăn xong, thậm chí còn cảm thấy không ngửi được mùi thối. Còn muốn ăn thêm mấy cục nữa. Hôm nay người tới hóng náo nhiệt nhiều, người muốn độc hưởng năm hào vẫn rất phí sức. Thông thường cũng chỉ chia 1-2 cục, cùng lắm chia 3 cục. Nhưng ba cục này vừa hay trêu ngươi con sâu thèm thuồng của họ dày. Còn muốn ăn tiếp nhưng hết rồi. Đậu phụ chiên cần thời gian. Một buổi đã xếp thành hàng dài. Có người nôn nóng không ngừng thúc giục. Mau một chút, tôi đã không đợi được nữa rồi. Nhìn thấy bên họ náo nhiệt. Mấy thôn xung quanh cũng bị hấp dẫn tới. Những người của thôn Đại Vũ đó quay về nói với trưởng thôn Vương. Tôi thấy ít nhất có thể bán 100 phần. Mọi người đều tinh mắt. 100 phần chính là 50 tệ. Bán một ngày đã hồi vốn rồi. Thật ngưỡng mộ. Trước đây, lúc vụ thu, mọi người còn súng lại đánh bài. Năm nay bắt nghiêm bài bạc. Những người này có tiền không có chỗ tiêu. Mua chút đồ ăn thức uống. Tiêu tiền rất hào phóng. Trưởng thôn Vương nghe xong cũng có chủ ý, ông ta tìm Lục Hương. Nói, hay là chúng ta cũng tới đó bày sạp, dù sao thì bên đó người đông, lại không có xe cộ gì, rảnh cũng rảnh đó, là một cái chợ quy mô nhỏ không phải rất tốt sao? Trưởng thôn cũng chịu ảnh hưởng của Lục Hương, bây giờ đầu óc linh hoạt hơn xưa, nghiền ngẫm thêm bản lĩnh kiếm tiền, kiếm được mọi người cùng chia, Bạch Gia thôn làm được, họ cũng làm được, Lục Hương nói, được, sau đó nói với trưởng thôn, lần này cháu tới tìm chú là có một chuyện quan trọng. Cháu tới từ trước với chú, Lục Hương nghĩ rồi, sau này cô nên làm chút gì đó thì hơn. Trong ngân hàng có 3.000 tệ, người khác không biết, thân là cán bộ thôn, nếu lại bị người khác phát hiện, ngược lại chọc phải người nói ra nói vào. Cô dứt khoát từ chức cán bộ thôn này, trưởng thôn nghe xong hoảng hốt, vội vàng nói, đang yên lành sao lại từ chức, lẽ nào là vì đám tiểu nhân kia? Không đợi Lục Hương lên tiếng, trưởng thôn đã quở trách họ, những người này chỉ là thấy tiền sáng mắt. Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý họ thật nghiêm. Càng nói càng tức, trong lúc nói còn muốn xông ra ngoài. Người đầu tiên phải xử lý chính là Lý Đại Nguyên và chị Lý. Hai người này bình thường làm việc kém cỏi, chỉ có cái miệng tóp tép là giỏi. Lục Hương lập tức kéo trưởng thôn lại nói, chuyện này đã qua rồi. Thôi, trưởng thôn nói, hai, khó khăn lắm mới có một cán bộ đầu óc thông minh, có thể làm chuyện thực tế giống như cô. Chuyện cô làm cho thôn, tôi đều biết, đều nhớ. Đừng vì tiểu nhân giở trò mà tổn thương. Quả thật Lục Hương có bản lĩnh, không chỉ lãnh đạo huyện thích, ngay cả trưởng thôn Bạch cách vách cũng dòm ngó. Người khác tầng Lục Hương còn không kịp, bọn họ ở trong thôn chiếm ưu thế, ngược lại ức hát pê người ta. Thế này là sao? Nếu đồn ra ngoài, người khác còn tưởng trưởng thôn như ông ta không có năng lực, bản lĩnh. Bạch Gia thôn bán đậu phụ thối 2 ngày liên tiếp, bán rất rầm rộ. Các thôn quanh đây đều đang bàn tán chuyện này, cũng có nghe ngóng qua. Bây giờ đều biết, phương pháp này là trưởng thôn Bạch tốn 500 tệ mua từ trong tay Lục Hương. Bạch Gia thôn vốn hợp tác với xưởng đậu phụ, họ lấy đậu với giá rất thấp. Bây giờ mỗi ngày đều kiếm tiền, người ở đây đều không phải kẻ ngốc, mọi người đều biết tính. Tính ra như vậy, con số khiến họ đỏ mắt, thật sự khỏi phải nói. Đậu phụ thối này ngửi thì thối, ăn thì thơm, ăn một bữa còn muốn ăn bữa thứ hai. Cộng thêm dạo này kết thúc vụ thu, trong tay ai cũng có chút tiền. Hai người hoặc ba người hùn nhau mua một phần, mỗi người ăn một chút không tốn bao nhiêu tiền. Ngày ngày tới ăn đậu phụ thối còn thành chuyện thời thượng. Cũng có người lén lút tới tìm Lục Hương, muốn mua phương pháp làm đậu phụ thối. Trong thôn này mới bao nhiêu người, nếu vào trong huyện hoặc đến nơi lớn hơn chút, thế thì càng ghê gớm. Nhưng Lục Hương không bán cho ai hết. Trưởng thôn Bạch nghe nói, còn đặc biệt mang 20 cái trứng gà tới cảm ơn cô. Dù sao thì phương pháp ở trong tay người ta, bán hay không đều được. Có thể chống cự lại mê hoặc đồng tiền trong tình huống này, chứng tỏ cô rất lợi hại. Việc kinh doanh đậu phụ thối chiên giòn này của Bạch Gia thôn còn có thể làm một quãng thời gian. Càng làm càng nghiện, bây giờ trong thôn rất lưu hành việc gọi bạn bè thân thích tới ăn đậu phụ thối. Người của thôn Đại Vũ sốt ruột, họ rượt dây trưởng thôn. Chúng ta cũng bán đậu phụ thối đi. Dù sao thì xưởng đậu phụ ở ngay đó, Bạch Gia thôn có thể bán, thôn họ cũng có thể. Trưởng thôn Vương lại nói, thôi thì hơn, chuyện ông ta muốn là lâu dài hơn. Chỉ cần Lục Hương vẫn ở trong thôn, tới lúc đó dĩ nhiên còn có cách hay. Hà tất hải tranh giành chút ít ỏi này, người trong thôn nghe xong liền lo lắng. Sao có thể thôi chứ, Bạch Gia thôn đã kiếm thêm bao nhiêu là tiền. Chuyện này họ nhìn tới thèm, nhìn người ta ngày ngày kiếm tiền, trong lòng rất phức tạp. Trưởng thôn nói, đậu phụ thối chiên giòn là người ta làm trước, Sao chú có thể nói như vậy? Kiếm không được tiền, ngược lại còn gây họa. Không biết trưởng thôn nghĩ tới cái gì. Lại nói, ai cũng nông cạn. Trước đây thấy Lục Hương kiếm được chút tiền, có người đến nơi khác tố cáo. Nhắc tới chuyện này, ông ta liền bất mãn. Khi đó trưởng thôn lựa lời mới tạm thời khuyên được Lục Hương. Còn đặc biệt mở cuộc họp cán bộ trong thôn, phê bình những người có tâm tư lệch lạc trong cuộc họp. Rất nhanh những gì trong cuộc họp đều được tuồn ra ngoài. Người dân trong thôn cũng tỉnh ngộ. Quả thực Lục Hương có bản lĩnh, chỉ trổ chút tài này đã đủ cho Bạch gia thôn dùng. Lúc này đắc tội cô, không phải là tự đào mộ chôn mình sao? Một khi kiếm được tiền sẽ không cam lòng bán mặt cho đất bán lưng cho trời vất vả như trước kia nữa. Nhất thời Lục Hương nổi danh nhất thôn. Cách chương.